Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 27, con mồi. 2. Đương nhiên, Thành Giao, viên trưởng nội tâm thật là bị không loại này điên điên khùng khùng người. Nhưng là hắn thoáng nghĩ một hồi cũng liền thoải mái, dù sao nếu như người này không phải người điên, vậy hắn làm sao có thể mua xuống nơi này? Vì lẽ đó, hắn cũng đưa tay ra, lại bày ra một bộ mình bây giờ có khả năng gạt ra rực rỡ nhất dáng tươi cười. Thật giống như đối phương làm ra là một cái vô cùng quyết định chính xác. Người thật giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Người kia vẫn như cũ đè ép cuống họng nói. Đương nhiên vui vẻ. A, không đơn thuần là vì ta, cũng là vì ngươi mà vui vẻ. Bởi vì ngươi thật sự là một cái có ánh mắt người. Viên trưởng nói xong, lập tức đem tay dùng sức chụp về phía bàn tay của đối phương. Mạnh, một trận đột nhiên xuất hiện nhói nhói. A a a, thứ gì? Viên trưởng vội vàng rút về tay đến, mà trong lòng bàn tay đã thêm ra một cái giữ lại máu tươi lỗ kim. Hắc hắc hắc hắc, ta cũng rất vui vẻ a. Người kia phát ra một trận nhường người rất không thoải mái tiếng cười nói. Ra, vậy nếu như vui vẻ, ngươi nên cười, có phải hay không? Tựa như là, ta cũng như thế. Người kia nói xong, chậm rãi ngẩng đầu, ánh đèn bóng tối vượt qua mũ xuôi theo, chỉ có thể chiếu sáng tấm kia quái dị mặt nửa phần dưới. Một tấm nhìn thấy mà giật mình. Dùng đao thông suốt mở màu đỏ tươi miệng rộng. Ha ha ha ha, a a a ha ha a ha, quái nhân kia cười. Mà viên trưởng cũng tựa hồ khống chế không nổi cười lên. Cười tan nát cõi lòng, liền khí đều thở không được. Cười không ngừng phần bụng cơ bắp cũng bắt đầu xé rách. Trên mặt cũng bắt đầu co rút, cũng vô pháp đình chỉ. Dần dần, hắn rốt cục cứ như vậy tươi sống cuồng tiếu chí tử, một bộ dữ tợn khuôn mặt tươi cười, cũng trở thành đời này của hắn sau cùng biểu lộ. Gót thâm tội ác vết thương, bị xé rách càng lúc càng lớn, mỗi đêm đều có giết người án tại phát sinh. Gót thâm cảnh thự vụ án, tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, liền chồng chất như núi, không có ai biết đến cùng là vì cái gì. Tóm lại thành phố này, tựa hồ sa đọa càng ngày càng sâu. Rốt cục, tại một cái buổi đêm không yên tĩnh, một người bị bắt cóc, người này rất trọng yếu. Đương nhiên, chỉ cần là cùng tiền có quan hệ người đều rất trọng yếu. Người này là gót thâm thành phố sở giao dịch chứng khoán sở trường. Hắn nắm giữ lấy mở ra chứng khoán giao dịch ghi chép một chuỗi mật mã. Lúc đầu, đoạn này mật mã có 3 người đảm bảo, nhưng là trước 2 người tại một ngày trước một trận trong tai nạn xe song song mất mạng, mà nơi giao dịch cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy đang tìm ra 2 cái mới người đến đảm bảo mật mã. Vì lẽ đó, hiện tại một cái duy nhất còn có mật mã người liền chỉ còn lại sở trường. Vậy hắn không thể nghi ngờ liền trở thành toàn bộ gót thâm nhất hẳn là nhận bảo hộ mục tiêu. Bởi vì nếu như không có mở ra mật mã, tất cả căn cứ chính xác khoán giao dịch đều không thể mở ra. Mà chỉ cần có muộn mở ra một giờ, như vậy bất luận là đối với thành phố này, vẫn là thành thị bên trong cư dân đến nói, kim tiền tổn thất đều là vô số kể. Vì lẽ đó, chính phủ rất nhanh liền an bài chuyên nghiệp đoàn đội đến bảo hộ vị đại nhân vật này. Mỗi ngày đi làm tan tầm đều từ cảnh thự người toàn bộ hành trình hộ tống. Hơn nữa nhà cũng là an bài rất nhiều người 24 giờ thay nhau trông coi. Nhưng là, hắn vẫn là bị bắt cóc, theo một trận ai cũng không có dự liệu được to lớn bạo tạc. Nơi giao dịch sở trưởng nhà biến thành một cái biển lửa. Mà sở trưởng bản thân lại tại trận này bạo tạc bên trong mất đi tung tích. Một đạo hắc ảnh vượt qua gót thâm thành phố trên không, sau đó đột nhiên hạ xuống, cuối cùng lấy một loại nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng tư thế phiêu lạc đến sở trường chỗ ở lâu khu nóc nhà. Batman tùy tiện vượt qua cảnh sát bố trí tuyến phong tỏa. Tiến vào đã một mảnh hỗn độn hiện trường phát hiện án. Alfred, kết nối ta quét hình ánh mắt. Có phát hiện gì lập tức nói cho ta. Hắn nhẹ giọng nói. Đúng vậy thiếu gia. Còn có, đêm mai 8 điểm. Thị chính văn phòng A.I. Nhĩ phu nhân muốn cùng ngài cùng đi ăn tối. Các ngươi đến đàm luận một cái đối Tân Hải bờ đầu tư. Trong mặt nạ, thanh âm của quản gia vẫn như cũ như vậy bình ổn. Tựa hồ chỉ cần có hắn tại, tất cả mọi chuyện đều sẽ bị an bài ngay ngắn rõ ràng. Được rồi, ta sẽ đi đến cuộc hẹn. Nếu như chúng ta có thể mau chóng điều tra ra làm chuyện này đến cùng là tên kia. Batman nói, sau đó liền bắt đầu đối với nơi này điều tra. Hắn mở ra tự mình ghi âm hệ thống. Hiện trường phát hiện án. Gotham thành phố chính đại đạo số 49 lâu. Theo bạo tạc thời gian 12 giờ. Lực trùng kích từ phía trên trần nhà từ lên hướng phía dưới khuynh. Tiết, bạo tạc lực không tập trung. Là tự chế cao bạo thuốc nổ. 10 lâu cùng 9 lâu cùng một chỗ gặp nạn. Cách ly tầng cáp điện. Ống nước. Không một may mắn thoát khỏi. Tại cảnh sát phong tỏa dưới, hung thủ rất khó tiến vào 9 lâu. Cần kiểm tra trong một tuần ra vào khí thiên nhiên thợ sửa chữa. Hoặc là đường ống thông gió công nhân. Thang máy giếng cũng không cần bỏ qua. Đặc biệt là 10 lâu camera theo dõi. Quét hình một cái bức tường. Kiểm tra có hay không vết đạn cùng vết máu. Vừa dứt lời. Con rơi mặt nạ con mắt chỗ, liền rơi xuống hai khối màn hình tinh thể lỏng. Cường đại X quang tuyến bắt đầu bao phủ toàn bộ phế tích. Đem những cái kia đổ sụp. Hoàn hảo, tất cả tin tức toàn bộ thu thập. 20 giây sau, Alfred thanh âm truyền tới. Rất xin lỗi thiếu gia. Hiện trường không có quét hình đến bất kỳ đầu đạn. Trên tường cũng không có vết đạn. Càng thêm không có vết máu. Hệ thống suy tính liền đánh nhau vết tích đều không có. Quên nhíu nhíu mày, rất kỳ quái hiện tượng. Người bị hại không có khả năng tại bạo tạc một nháy mắt liền biến mất. Hiện tại chuyển đổi mạch suy nghĩ, tạm đặt trước hai loại khả năng tính. Thứ nhất, chúng ta nơi giao dịch sở trưởng tại bạo tạc ngày đó căn bản không có về nhà. Thế nhưng là chung, cứ màn hình giám sát biểu hiện. Hắn tại bạo tạc trước 20 phút mở ra nhà mình cửa chính. Về sau thẳng đến bạo tạc đều chưa hề đi ra. Tốt, a, đó chính là loại thứ hai khả năng. Chúng ta sở trưởng đại nhân khi tiến vào nhà mình về sau. Lại tự mình len lén ra ngoài. Như vậy hắn rất có thể là. Nói xong, Batman liền đến gian phòng cửa sổ bên cạnh. Giờ phút này. Toàn bộ cửa sổ pha lê đã toàn bộ bị chấn nát. Hắn đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ. Con rơi mặt nạ hệ thống máy quét rất dễ dàng ngay tại bên cửa sổ một chỗ ống nước ốp vít bên. Trên, tìm tới một cọng lông tuyến. Quét hình một cái. Alfred, vui lòng cống hiến sức lực. Thiếu gia, màu lam, ni lông tài liệu, 30% lông dê. Đi qua nhiều lần ủi bỏng. Hệ thống si tra tiêu phí trong ghi chép. 4 tháng trước, sở trưởng tiên sinh thẻ tín dụng đã từng tiêu phí qua một cái Âu phục. Tài liệu cùng cái này giống nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Bạo tạc cùng ngày hắn mặc chính là cái này. Xem ra chúng ta người bị hại là tự mình tại bạo tạc trước liền rời đi nơi này. Hắn sớm biết sẽ có một trận bạo tạc. Hoặc là... có người cố ý nhường hắn tránh đi cảnh sát giám thị. Rời đi gian phòng của mình. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Đúng lúc này, thiếu gia, 10 lâu camera theo dõi đã tiếp nhập. Bạo tạc cùng ngày, tới qua một tên hơi ấm thợ sửa chữa người. Nhưng là công ty sửa chữa cũng không có tiếp vào tương quan điện thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.